Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Thụ Vương. Từng cái chạc cây giống như rắn nước vũ động, trong nháy mắt quấn lên tất cả mọi người thân thể, rậm rạp chằng chịt, từ đầu đến chân, vô cùng nhanh chóng, hết thảy chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Lâm Phi quay đầu lúc, bao gồm tam đại trưởng giáo cùng Lưu Thông thầy trò ở bên trong mọi người. Đã bị phách lối mà cuồng vọng thụ yêu môn khỏa thành bánh chưng. Rồi sau đó bị phóng hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bao phủ ở vô cùng thụ yêu bên trong. Lâm Phi sắc mặt một chút xíu nghiêm túc. Nhìn về mảnh này thụ yêu chi hải. Ánh mắt uy nghiêm. Hiện lên vài tia sát ý. Tranh nanh kiếm hạp hoành phô trước người. Hung tinh tứ kiếm vờn quanh tứ phương. Lôi ngục kiếm khí cùng vân vân kiếm khí ngang qua đỉnh đầu. Thần thức sử dụng, trong nháy mắt phô duỗi tới khắp thụ yêu bên trong. Yêu gió vù vù, thê lương nhiều tiếng. Hắn có thể đủ cảm giác ba phái chi chúng rên thống khổ. Nhưng thần thức lại không ngừng lại. Tiếp tục tìm, cuối cùng, ánh mắt của ả Lâm Phi đông lại một cái. Nhìn chằm chằm về phía bắc. Trong nháy mắt kế tiếp. Tranh nanh kiếm hạp bắn nhanh mà ra, thế uy lực mãnh, đem ngăn trở ở Lâm Phi trước người toàn bộ thụ yêu toàn bộ nghiền diệt. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm như bốn cái cầu vòng. Ngang qua mà ra, rực rỡ tươi đẹp mà chói mát, sát cơ vô hạn, không ngừng trên không trung xoay tròn. Sắc bén kiếm ý đãng hướng bát phương, thụ yêu chạm vào liền hóa thành phấn vụn. Lâm Phi thân hóa lưu tinh. Theo sát tranh nanh kiếm hạp sau lưng, từ không trung vội vã đi, nhưng hắn càng đến gần phía bắc mặt đất, bị trở lực càng lớn, bốn phương tám hướng thụ yêu giống như điên hướng hắn tràn tới. Bên bỉ trạc cây mang theo khỏa nghiêm ngặt cuồng phong, khí thế kinh người, phá vỡ hư không, chợt tới, nếu là bị này trạc cây đụng chạm lấy thân thể, sợ rằng trong nháy mắt liền muốn bị đánh xuyên một đạo lỗ máu. Lâm Phi giữa hai lông mày mang thêm vài phần tức giận. Thái ất kiếm khí chớp mắt mà hiện. Ánh sáng chói mắt từ nơi này phiến thụ yêu bọc bên trong phô duỗi đi. Mỗi một sợi hoa quang trung đều mang nhất trọng trọng kiếm ý. Trong nháy mắt, liền đem chu vi trăm trượng bên trong trạc cây hóa thành bụi bậm. Một gốc vạn năm cổ mộc xuất hiện ở Lâm Phi trước mắt. Ánh mắt hắn có chút sáng lên. Bụi cây kia cổ mộc vô cùng to lớn, cần trăm người ôm hết, không giống đầy khắp núi đồi thụ yêu như vậy khô đen uể oải, ngược lại mang theo sáng quắc sinh cơ, linh khí tràn ra, thúy lá xanh quải mãn chi đầu, mang theo từng tia từng sợi thoang thoảng. Tìm được thụ vương, Lâm Phi tốc độ nhanh hơn, thông u kiếm khí rạch ra hư không. Lâm Phi trong nháy mắt tới thụ vương trước người. Có thể sắc mặt của hắn đông lại một cái. Trong nháy mắt lại sau này thối lui. Thành thiên thượng vạn đạo trạc cây như biển gầm lăn lộn. Trong khoảnh khắc đi tới Lâm Phi trước người. Lần nữa đem thụ vương ngăn che. Cứ như vậy một cái chớp mắt. Lâm Phi bốn phương tám hướng. Đỉnh đầu dưới chân. Toàn bộ đều là phá vỡ tới. Ẩn chứa nồng nặc sát ý trạc cây. Lâm Phi khắp cả người bao phủ vô cùng kiếm ý. Hắn khẽ cười một tiếng. Thanh âm còn chưa hạ xuống. Vô cùng kiếm quang nhô lên. Sắc bén kiếm mang trong nháy mắt phô duỗi vạn trượng xa. Xung thiên thẳng lên. Răng khắp nơi. Uy thế lẫm lẫm. Lâm vào trong đó thủ yêu. Không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Phi lấy nghiền ép tư thái. Từng bước một đi về phía cây kia vương. Sau lưng hắn. Trạc cây hóa thành bụi bậm, thụ yêu khoảnh khắc diệt vong. Thụ vương rốt cuộc không cách nào nhịn được. Mấy cái màu xanh lá cây trạc cây chợt đưa ra. Cho dù có vô cùng kiếm ý ngang qua tứ phương, cũng khó mà ngăn trở. Linh khí hòa hợp chung, bảy mảnh lá cây màu xanh lục từ trạc cây thượng bay ra. Nhẹ nhàng phiêu giật, nhưng lại nhanh chóng kinh người. Bay vút quá hư không, lưu lại từng đạo tia lửa. Khoảnh khắc đi tới Lâm Phi trước người, thẳng đến hắn mi tâm. Lâm Phi vẻ mặt không thay đổi, lôi ngục kiếm khí chớp nhoáng tới, hạ xuống vô cùng điện quang, đem kia thất lá cây hoàn toàn bao phủ ở lôi đình bên trong. Trong nháy mắt tiêu diệt, quét, một đạo màu xanh lá cây chạc cây nhô lên cao kéo xuống. Lực lượng lớn, hư không đều nứt ra bể vết. Cơ hồ ngay tại lôi ngục kiếm khí cắn nát 7 mảnh màu xanh lá cây trong nháy mắt. Quay đầu hạ xuống, đem lôi ngục kiếm khí hoàn toàn cuốn, rồi sau đó quăng ra ngoài. Lôi ngục kiếm khí bị kia đạo chạc cây hất ra sau khi vốn muốn lần nữa trở lại, lại bị rậm rạp chằng chịt quấn quanh tới thụ yêu ngăn cản đường đi. Chạc cây như màu đen thủy xà, phô duỗi đi, hoàn toàn đem lôi ngục kiếm khí bọc. Vẫy đi lôi ngục kiếm khí sau khi trên trăm phiến lá cây màu xanh lục giống như lưỡi dao sắc bén như vậy vạch qua hư không, mang theo kinh người tiếng xé gió, thẳng hướng Lâm Phi đánh tới. Lâm Phi trên mặt vô một chút hoảng hốt, ngay tại lá cây màu xanh lục đi tới trước người hắn thời điểm, từng tia từng sợi xương lạnh chiếu nghiêng xuống, thiên địa trong nháy mắt tiến vào rét đậm, không cách nào chống đỡ dùng mình không có vào lá xanh bên trong. Trong nháy mắt đem đóng băng, lá xanh thanh thuần tĩnh mịch, xương lạnh trắng tuyền, hoành lập hư không, ở mảnh này bị vô cùng thụ yêu bao phủ trong trời đất, hiển hiện ra một loại quỷ dị mỹ cảm. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, hàn băng liên đới màu xanh lá cây chớp mắt băng liệt, vân vân kiếm khí thân hóa băng ly, hoành lập Lâm Phi trước người, rong ruổi chung, xương lạnh lã chã mà xuống. Lấy Lâm Phi làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều bị xương hàn bao trùm đóng băng, chặn một cái thật dày tường băng hoành lập hai bên, bất kỳ một cái chạc cây đánh tới cũng sẽ bị trong nháy mắt đóng băng, rồi sau đó kia đạo khí lạnh sẽ theo chạc cây một đường vội vã đi thẳng đến đem kia thụ yêu cũng hoàn toàn đóng băng. Xa xa hơn 10 đạo lôi đình đột nhiên nổ bể ra đến. Lôi ngục kiếm khí ông minh một tiếng, quanh thân trăm trượng toàn bộ trở thành một phiến lôi hải. Vô luận là chạc cây hay lại là thụ yêu, toàn bộ chôn vùi. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng cũng truyền tới đạo pháp tiếng oanh kích âm. Hãn hải trường đao cuốn thẳng lên, vén lên vô cùng sóng lớn, chớp mắt đem bốn phía chạc cây nghiền diệt, rồi sau đó lưỡi đao vạch qua hư không, chém vỡ hết thảy. Vô số yêu thú hư ảnh dâng trào mà ra, bể sơn trùy nhất kích chi hạ, đất liệt sơn băng, tứ phương chạc cây, hóa thành bụi bậm, trong lúc nhất thời, tình thế tái biến, mà nhưng vào lúc này, mười mấy cái màu xanh lá cây chạc cây từ trên người thụ vương xuất hiện, phá vỡ hư không tới, lại đang đến gần Lâm Phi bên người lúc, đều bị vân vân kiếm khí đóng băng ở trên hư không bên trong. Vô cùng khí lạnh chung, Lâm Phi đi tới thụ vương trước người, phô duỗi vạn trượng sinh tử kiếm vực cũng vào thời khắc này không có vào trong cơ thể hắn. Khoảng cách Lâm Phi ngàn trượng xa xa, bành trạch đám người phá vỡ thụ yêu trói buộc, nhất thời, tràn đầy lửa giận hóa thành vô cùng sát ý. Bọn họ dù sao cũng là tu sĩ kim đan, cho dù trong hốt hoảng bị nguy, chỉ khi nào bùng nổ, như thế nào đám này thụ yêu có thể tương để. Thụ vương bị Lâm Phi chế, thụ yêu môn sức mạnh giảm mạnh, bị bành trạch đám người chém thất lẻ tám bể, từng người đệ tử bị liên tiếp từ chạc cây quấn quanh chung giải cứu ra. Ngay sau đó, mấy tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn âm từ kia mười mấy cái màu xanh lá cây chạc cây trên người truyền tới, rồi sau đó hàn băng vỡ vụn, màu xanh lá cây chạc cây về lại thụ vương thân thể. Nồng nặc linh khí trong lan lộn, trước mắt thụ vương biến thành một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Lão nhân kia râu tóc bạc trắng, đến màu xanh lá cây khinh sam, thân hình thon gầy, hai cái thật dài lông mày màu trắng rủ xuống, trên mặt mang theo vài tia nếp nhăn. Nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, coi như bình tĩnh, chẳng qua là mang theo mấy phần sa sút tinh thần. Bốn phương tám hướng, vô số đạo pháp đánh mà ra, hoa quang sáng chói, uy lực kinh người, từng cây thụ yêu không ngừng ngã xuống. Sắc mặt của lão nhân trắng nhợt, đối Lâm Phi đạo, ngươi giết ta đi, nhưng, xin ngươi bỏ qua cho ta bọn tử tôn. Bọn họ chẳng qua chỉ là nghe theo ta ra lệnh hành chuyện. Thấu hiểu hết thảy thống khổ,